Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, dâm thuật thần phù. Kim loại cự nhân chính là cha xứ lấy sử thi cấp vật liệu luyện thành. Kia bốn chiếc cự kiếm bên trong, càng là xen lẫn truyền thuyết cấp vật liệu. Hắn uy năng như thế nào? Bởi vậy liền đã có thể thấy được lốm đốm. Làm bốn chiếc kim sắc đại kiếm, tựa như núi cao nện xuống, cuốn lên một mảnh kim sắc thao thiên kiếm sóng đem Tần Trường Phong bao phủ lúc. Ngón tay huyền trên núi rất nhiều người đã nhắm mắt lại. Cái này bốn cỗ kim loại cự nhân trước đây không lâu từng có chiến tích. 3 giây đồng hồ bên trong, đem một người lấy phòng ngự cường hãn lấy xưng quân đốc cấp thí luyện giả HP trực tiếp thanh không. Nếu không phải có một kiện bảo mệnh đạo cụ, cũng đã trực tiếp chết. Trước mắt, không có người tin tưởng Tần Trường Phong có thể tại dạng này vây công dưới bình yên vô sự. Coi như lần thứ nhất đủ chàm có thể tiếp tục chống đỡ. Tiếp xuống thân làm hải trùng vây bên trong, lại có thể chống bao lâu? Ầm ầm, đấu chiến lôi đài run rẩy kịch liệt. Bốn cỗ kim loại cự nhân ở giữa kim quang đại thịnh. Sóng kiếm cuồng mãnh vô biên, quét sạch tứ phương, mơ hồ có thể thấy được, bốn chiếc đại kiếm giao nhau thành một đạo lưới tử vong. Đem Tần Trường Phong bóng người từ giữa không trung lấy tốc độ nhanh hơn trực tiếp đánh xuống tới. Hung hăng nện ở đấu chiến lôi đài bên trên, tùy theo đột nhiên, một mảnh càng thêm chói lọi kim quang đột nhiên từ nơi đó nở rộ. Kịch liệt va chạm. Hình thành một cỗ kim sắc phong bạo, nương theo lấy thiểm điện tiếng oanh minh, âm vang càn quét, để hiện trường người mở mắt không ra, làm cho tất cả mọi người đều thấy không rõ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Giây lát, chấn động sau quang mang trước một bước đình chỉ, trên lôi đài đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có ánh sáng chói mắt còn đang tiếp tục. Tất cả mọi người một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn qua quang mang trung tâm. Hết thảy đều đã hết thảy đều kết thúc sao? Thật đã kết thúc sao? Đáp án sắp sau đó một khắc công bố. Oanh, làm quang mang tan hết. Trên lôi đài tràng cảnh một lần nữa hiển lộ lúc. Toàn bộ thiên địa, toàn bộ linh giới hết thảy chú ý trận chiến đấu này địa phương. Đột nhiên toàn bộ ồ lên. Kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc xuất hiện tại mỗi người trên mặt. Mọi người kinh ngạc nhìn qua trên lôi đài vừa mới phát sinh qua kịch liệt va chạm địa phương. Một đạo cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại kim loại cự nhân ở giữa lỗi lạc mà đứng. Kim sắc quang mang đem hắn bao phủ, thần bí mặc uy nghiêm, tóc đen rối tung, thần mâu như điện, thân thể mặc dù chỉ có hơn 2 mét. Nhưng hùng hồn vô song khí tức, lại trái lại đem cao tới 4-5 mét kim loại cự nhân toàn bộ áp chế. Càng dọa người chính là, trong tay hắn cầm một cây lôi đình cự thương, một tay chỉ lên trời mà nâng, đem một tôn kim loại cự nhân xuyên thủng, chọn giữa không trung, tiếp lấy cánh tay hất lên, kim loại rung động, kia kim loại cự nhân liền trực tiếp bị chấn động rớt xuống trên mặt đất. Như một đống đồng nát sắt vụn, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Tần Trường Phong, hắn không những mình lông tóc không thương, còn trái lại đem một tôn thực lực kinh khủng kim loại cự nhân trực tiếp oanh thành sắt vụn. Cũng không phải là kết thúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Giết, từ còn lại 3 bộ kim loại cự nhân trong miệng, đột nhiên đồng thời phát ra chuông đồng oanh minh hét to. Tiếp lấy 3 miệng hoàng kim đại kiếm bên trên đồ văn đền bù. Dâng lên kim hoàng hỏa diễm. Tản mát ra có thể đốt hủy vạn vật 3 động. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Vỗ ma thần. Cái sau lập tức giống giận như mũi tên hướng về phía trước vọt mạnh ra ngoài. Nó trong lòng cũng nhẫn nhịn một cỗ ngột ngạt. Từ khi có ký ức đến nay. Hắn cho tới bây giờ không có như vậy biệt khuất qua. Ngay cả bay đều không cho phép. Quả thực quá khi dễ người. Ma thần tốc độ cực nhanh, nhưng này ba bộ kim loại cự nhân vậy mà cũng không chậm. Hoặc là nói là cha xứ phụ trợ kỹ năng quá mạnh. Chỉ gặp hắn quyền trượng một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, gió táp. Ba bộ kim loại cự nhân ngực liền đồng thời hiển hiện thần bí luyện kim trận văn. Sau đó tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, ầm ầm như ba cái đạn pháo đồng dạng từ phía sau đánh tới. Tốc độ vậy mà còn nhanh hơn ma thần ba phần. Trong mắt hàn quang lóe lên, chờ thứ nhất cỗ kim loại cự nhân đuổi tới sau lưng 2 mét lúc. Tần Trường Phong đột nhiên quay người quay đầu, eo cơ bắp vặn vẹo, mượn lúc này xoáy lực lượng, trở tay chính là một thương hướng về sau mãnh rút. Bị đánh trúng kim loại cự nhân lập tức bước chân dừng lại dừng ở tại chỗ. Ngực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống. Từ cấp tốc trạng thái trong nháy mắt lâm vào đứng im. Ngay sau đó càng là hướng về sau bay ngược ra ngoài. Đâm vào phía sau hai cỗ kim loại cự nhân trên thân sau lại còn không có đình chỉ. Mà là cùng một chỗ tiếp tục lui về phía sau 7-8 mét mới rốt cục dừng lại. Đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này so trước đó một thương xuyên thủng một bộ kim loại cự nhân càng thêm kinh hãi. Kim loại cự nhân lực lượng mạnh mẽ, tại cha xứ ngày xưa chiến đấu bên trong đã sớm chứng minh qua. Kia thuần túy chính là lấy man lực huy kiếm cưỡng ép nghiền ép địch nhân quái vật. Tướng quân cấp thí luyện giả bên trong, đều không có mấy người có thể cùng bọn chúng so sánh. Nhưng mà vừa rồi phát cái gì, lại có người một thương nện lui ba bộ con rối người khổng lồ. Đây quả thực so quái vật còn trách vật. Bọn hắn căn bản là đã hiểu không được. Tần Trường Phong lực lượng bây giờ đã đến như thế nào một loại cảnh giới. Nhờ vào tiên thiên huyết trì rèn luyện, mở ra thiên thần hạ phàm về sau, lực lượng của hắn bạo tăng vì lúc đầu gấp 3. Một tay liền vì tam tượng 1.5.000 cân ngập trời cự lực. Tại hiện tại giai đoạn này, đây chính là bán thần. Chính là vô địch, đừng nói phía trước 4 tôn kim giáp khôi lỗi thúc đẩy lúc không ai có thể ngăn cản. Hiện tại Tần Trường Phong mới thật sự là băng sơn nứt địa. Đánh đâu thắng đó, lúc này, ba bộ kim loại cự nhân đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Mà Tần Trường Phong khoảng cách lôi đài một chỗ khác cha xứ chỉ có không đến 150 mét. Khoảng cách, lấy ma thần tốc độ. Nhiều nhất 4 giây liền có thể tiến lên, nhưng vào lúc này, ma thần tốc độ đột nhiên dừng lại, kém chút đem trên lưng Tần Trường Phong hất ra. Nó phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong, tốc độ trong lúc đó thấp xuống 1/3, hơn nữa càng là hướng về phía trước, tốc độ liền càng ngày càng chậm đứng lên. Tần Trường Phong ánh mắt trầm xuống, đây không phải cái gì kỹ năng mới. Mà là về trước cái kia đạo cấm chỉ hư không xuyên qua uy lực. Khoảng cách cha xứ càng gần, chịu đến ảnh hưởng lại càng lớn. Xa thời điểm chỉ là không thể sử dụng chuyển vị kỹ năng. Tới gần về sau liền ngay cả tốc độ đều biết chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, cái này cũng không thể ngăn cản Tần Trường Phong cùng ma thần tới gần. Tốc độ mặc dù có chỗ giảm xuống, nhưng cuối cùng có một cái cực hạn, tối đa cũng bất quá là trì hoãn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Nhưng vào lúc này, cha xứ hoàng kim quyền trượng bên trên còn lại 5 viên bảo thạch, trong đó 4 viên bảo thạch quang mang lóe lên, liền chỉ gặp vậy mà lại là 4 cái triệu hoán vật xuất hiện. Hơn nữa, lần này lại là 2 cái xuyên áo da bó người, trước sau lồi lõm. Lộ ra mảng lớn bạch bạch tiêu xài một chút ngực thịt cùng đùi. Dáng người bốc lửa vô cùng tóc tím nữ ma. Cùng 2 cái mọc đầy xúc tu màu hồng phấn. Bạch tuộc, đây là cái gì? Tần Trường Phong lần thứ nhất biến sắc. Mà ngoài lôi đài người cũng toàn bộ hiển hiện quỷ dị biểu lộ. Liên quân bên trong có thí luyện giả thấp giọng nói. Dâm thần chính là dâm thần. Cuối cùng vẫn là xuất hiện. 2 cái này tóc tím ma nữ cùng 2 con xúc tu quái. Gọi chung là sao sao? bọn chúng mới là cha xứ chân chính sát chiêu. Phía trước bốn cỗ kim loại cự nhân, bất quá là khiên thịt mà thôi. Tần Trường Phong đưa tay, trống rỗng ngưng tụ ra một mảng lớn phi tiễn, hướng về phía trước đẩy một cái, tựa như mưa to gió lớn hướng về kia bốn cái kỳ quỷ sinh vật kích xạ mà đi. Lấy thần thánh tên, cấm hết thảy linh năng. Cha xứ trong tay thánh thuật lần thứ ba lật qua lật lại, theo văn tự tạo thành thần bí luyện kim trận đồ khuếch tán ra đến. Mấy chục viên phi tiễn tại ở gần thân thể của hắn 10 mét phạm vi về sau, đột nhiên liền toàn bộ sụp đổ biến mất, phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại ở thế gian này. Thần thánh thứ ba cấm, cấm linh, phạm vi bên trong, bài xích hết thảy linh năng. Người quan chiến đều kinh hãi. Ý vị này cha xứ bên người trở thành một cái cự tuyệt hết thảy năng lượng đến gần pháp tắc lực tràng. Ngoại trừ nguyên thủy nhục thân công kích cùng tinh thần công kích bên ngoài, bất kỳ cái gì năng lượng đều không thể đối với thân ở lực lượng bên trong hắn tạo thành uy hiếp. Mặc dù thân ở trong đó hắn cũng không cách nào ngưng tụ năng lượng, nhưng hắn là một cái triệu hoán sư, căn bản cũng không cần. Thần thánh chi thư lực lượng, quả nhiên vô thượng cường hãn. Cha xứ đã hiện ra qua ba cấm, mặc dù không có được bất luận cái gì tính công kích, nhưng lại cùng hắn phong cách chiến đấu hình thành hoàn mỹ bổ sung. Tại bảo đảm tự thân ở vào tuyệt đối an toàn điều kiện tiên quyết, triệu hoán chân con thú để giúp hắn giải quyết hết thảy địch nhân. Trầm tư thời khắc, kia hai cái tóc tím ma nữ đột nhiên bày ra cực điểm dụ hoặc tư thái, vây quanh cha xứ ôm kích hôn đứng lên, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Tần Trường Phong liền đầu vừa tăng, một cỗ cường liệt kinh khủng tình dục lại đột nhiên trống rỗng phát lên. Dục hỏa từ vùng đan điền đốt cháy, trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, phảng phất muốn đem hắn cả người đều đốt thành tro bụi. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tinh thần công kích. Không chỉ là Tần Trường Phong, ngay cả ma thần đều trúng chiêu. Chủ tớ hai người đều là hai mắt xích hồng, trong miệng mũi phát ra nặng nề tiếng thở dốc, nhìn chằm chằm kia hai đầu màu hồng phấn xúc tu quái. Giống như là thấy được nhân gian hiếm thấy mỹ nhân tuyệt thế. Mẹ nó, tiểu tử này là dâm thuật luyện kim sư sao? Tần Trường Phong trong lòng một vạn đầu thảo nê mã chạy qua. Có thể tưởng tượng, nếu như hôm nay thật trúng chiêu, cùng xúc tu quái phát sinh cái gì nhục thể giao lưu, coi như không chết cũng không mặt mũi thấy người. Cũng chính là lúc này, hắn mới giật mình minh ngộ. Đối phương tên gọi không phải Ngân Thần, mà là Dâm Thần. Cùng cái này tà ác luyện kim sư so sánh, Băng Hoàng kia 1000 hậu cung sự tình, đơn giản tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Ma thần thở dốc càng ngày càng nặng, đã không tự chủ được chủ động hướng xúc tu quái đi tới. Đây chính là dục vọng lửa kinh khủng. Nó không chỉ là một loại tinh thần công kích, càng là một loại trực tiếp tác dụng tại tâm linh dẫn đạo. Dẫn đạo ngươi đem trong thân thể ẩn tàng dục vọng bạo phát đi ra, phảng phất ma mê hoặc đồng dạng, cũng không phải là ngươi cơ sở tinh thần cao tựu có thể hoàn toàn chống cự. Trừ phi trong cơ thể ngươi không có bất kỳ cái gì tình dục. Nhưng điều này có thể sao? Tiên thần cũng sẽ động phàm tâm, thái giám cũng sẽ cùng cung nữ đối với ăn. Xong rồi, hắn sẽ không thật thân bại danh liệt a. Ngón tay huyền đỉnh núi, tinh linh soái ca thầm nghĩ trong lòng. Đây cũng là rất nhiều người giờ phút này chân thật nhất lo lắng. Nếu như Tần Trường Phong bại, hơn nữa còn là thua ở loại phương thức này dưới, nhất định phải để Lục Huyền Tông thậm chí số 23 Thông Thiên Tháp đều muốn hổ thẹn. Từ đây biến thành trò cười. Phải biết, một màn này hiện tại thế nhưng là toàn bộ linh giới trực tiếp. Chỉ cần nguyện ý, hết thảy tướng quân cấp trở lên thí luyện giả đều có thể thông qua giả lập tinh liên mạc lưới trực tiếp nhìn thấy, làm hai con xúc tu quái đã đi tới trước người lúc. Rất nhiều người đều nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống kia thảm liệt một màn. Cùng lúc đó, cũng có rất nhiều người dùng sức trợn to mắt, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ hưng phấn. Nhưng mà, chú định những này biến thái phải thất vọng, liền tại bọn hắn con mắt trợn đến lớn nhất một khắc này. Tần Trường Phong mi tâm lộ ra màu đen ma la chi nhãn. Hết thảy dục hỏa liền toàn bộ bị hút vào. Hắn tự thân thì trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Hắn hướng kia hai cái tóc tím nữ ma nhìn thoáng qua. Trong lòng hừ lạnh, luận ma niệm, ta là tổ tông của các ngươi. Sau đó phanh phanh hai thương, liền đem hai con xúc tu quái toàn bộ quét bay. Trên thực tế xúc tu quái lực lượng so kim giáp khôi lỗi còn muốn lớn. Thực lực tổng hợp cũng tại bọn chúng phía trên. Kia lít nhà lít nhít xúc tu, mỗi một cây đều như cự mãng đáng sợ. Có thể quấn quanh rảo sát hết thảy địch nhân, có thể đối mặt thiên thần hạ phàm trạng thái Tần Trường Phong. Vẫn như cũ bị nghiền ép, tam tượng cự lực, đối với hiện tại cảnh giới này tới nói, thực sự thật đáng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.